Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, năng lượng bạo phát. Angelina, người tốt, ta là Lager, tại cái này sửa sang một chút tóc mình cùng ria mép về sau. Lager đối với camera cùng máy ghi âm bắt đầu nói chuyện. Có lẽ người đã biết Red Hat vũ trụ phi thuyền tin tức là... Căn cứ triệu hoa sinh tiên đoán, chúng ta sắp gặp được một trận bất hạnh, mà chúng ta có thể hay không từ nơi này lần trong bất hạnh chạy trốn. Đây chỉ có Thượng Đế mới có thể biết, cho nên, đoạn văn này có thể là ta sau cùng di ngôn. Người đại khái cũng biết ta đã từng gặp được bất hạnh. Cha mẹ ta, vợ con trai của Tử Hòa đều tại 10 năm trước một lần sự cố bên trong bị chết. Ta cũng tương tự biết phát sinh ở trên thân thể ngươi bất hạnh. Nếu như ngươi không có lựa chọn cùng ngươi cái kia tiểu quỷ trượng phu ly hôn, ta nghĩ ngươi sớm muộn sẽ bị tra tấn điên mất. Nói như thế nào đây? Thật có lỗi, ta cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Lager có chút tự giễu cười cười. Ta có thể phát giác được tại giữa chúng ta một mực tồn tại một loại tình cảm. Ta nghĩ... Người đại khái cũng là ưa thích ta. Ta biết lần kia chính là ngươi cố ý làm hư ống nước sau đó tìm ta đi sửa. Nếu như ta không có nhìn lầm, nhà ngươi đèn bàn cũng là cố ý bị ngươi làm hư à? Là, ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng ta chưa từng có nói toạc, bởi vì ta cũng hết sức vui vẻ đến nhà ngươi qua. Còn có ta... Kỳ thực lần kia ta là cố ý làm bị thương tay ta. Bởi vì dạng này ta mới có lý do tìm ngươi hỗ trợ. Để ngươi tới nhà của ta giúp ta thu thập phòng. Là, ta cũng rất lợi hại hy vọng ngươi có thể tới nhà ta tới. Ta tâm tình một mực rất lợi hại mâu thuẫn. Một phương diện, ta một mực đắm chìm trong đối ta thân nhân chết đi tự trách bên trong vô pháp tiêu tan. Một phương diện khác. Ta cũng 10 phần hy vọng có thể cùng với ngươi. Một lần nữa tổ kiến một gia đình. Ta một mực hãm tại hai loại tâm tình bên trong. Cho nên chưa từng có đối ngươi thẳng thắn hoặc là hứa hẹn qua cái gì. Nhưng ở khả năng này là ta sinh mệnh cái cuối cùng ban đêm. Ta cái gì đều nghĩ thông suốt. Ta nghĩ, người dù sao cũng không thể chỉ sinh hoạt tại trong quá khứ. Muốn đến... Liền xem như ta chết đi phụ mẫu cùng thê tử cùng nhi tử. Cũng 10 phần hy vọng ta có thể triển khai tân sinh hoạt. Để cho mình, cũng để cho mình chỗ yêu người sinh sống vui vẻ vui sướng đi. Cho nên, ta đem ta tâm âm thanh vào thời khắc này hướng ngươi tỏ tình. Bởi vì nếu như ta không làm như vậy, về sau rất có thể liền không có cơ hội. Angelina... Nếu như ta còn có thể địa cầu, ta nhất định sẽ hướng ngươi cầu hôn. Đồng thời, không cần phải lo lắng Dêm tồn tại hội đối hai người chúng ta ở giữa quan hệ tạo thành trở ngại. Dêm là một cái rất tuyệt tiểu hòa tử. Hắn là con của ngươi. Nếu như chúng ta hai người có thể kết hợp, ta cũng sẽ đem hắn xem như là nhi tử ta. Ta hội gánh vác gia đình gánh nặng, chiếu cố thật tốt ngươi cùng Dêm. Sẽ không bao giờ lại để cho các ngươi rời đi. Cứ như vậy đi, ta nên đi nghỉ ngơi chuẩn bị nghênh đón ngày thứ hai khiêu chiến. Thân ái Angelina, gặp lại, nói xong những lời này. Lager đè xuống gửi đi khóa, đem cái tin này gửi đi địa cầu. Tại làm xong những chuyện này về sau, Lager tại phòng truyền tin phát một hồi ngốc, sau đó rời đi nơi này. Phi hành gia nhóm đều biết. Không có đóng tại bọn hắn phát ra đưa những tin tức này tin tới. Bởi vì tại gửi đi những tin tức này thời điểm, bọn họ đã hướng cơ phương diện thanh minh thái độ mình. Tại trong khoảng thời gian này, bọn họ sẽ không lại tiếp thu bất luận cái gì không phải công tác phương diện tin tức. Tốt, mọi người nên đi nghỉ ngơi. Lager đối với phi hành gia nhóm nói, ta đã thiết lập tốt phi thuyền tự động công tác trình tự. Cho nên buổi tối hôm nay không cần người đến trực ban. Tất cả mọi người hảo hảo ngủ một giấc. Chuẩn bị nghênh đón ngày thứ hai khiêu chiến đi. phi hành gia nhóm ai đi đường nấy, tiến vào yên tĩnh trầm ổn trong mộng đẹp. Bọn họ đều ủng có tương đương cường hãn tâm lý tố chất, cho nên sắp đến tới khiêu chiến cũng sẽ không cho bọn hắn tạo thành giấc ngủ chướng ngại. Mênh mông trong thái không, lấy to lớn không gì so sánh được thái dương làm bối cảnh. Chiếc này tiểu phi thuyền nhỏ tại yên tĩnh vận chuyển, so sánh cùng nhau, trên địa cầu thì xa còn lâu mới có được đến yên tĩnh thời điểm. Như cũ có vô số công tác nhân viên tại ngày đêm bận rộn, ý đồ tìm kiếm được mới biện pháp đến lại tăng lên nữa một điểm Red Hat phi thuyền vượt qua thái dương năng lượng bạo phát tỷ lệ. Chỗ có vị trí phù hợp mặt đất ống nhòm cùng chỗ có thể đảm nhiệm thái dương quan trắc công tác, không gian quang học ống nhòm đều muốn màn ảnh nhắm ngay thái dương. Chúng nó chuẩn bị đem phi Nga hào va chạm khí va chạm thái dương về sau có thể chuyện phát sinh toàn bộ ghi chép lại, coi như Red Hat phi thuyền cuối cùng bị hủy diệt, đám người cũng phải tìm đến đem phi thuyền hủy diệt rốt cuộc là thứ gì. Cơ hồ tất cả nhân loại đều đang yên lặng cùng đợi 3 giờ rưỡi chiều thời khắc này đến. Triệu Hoa Sinh cũng đang chờ đợi thời khắc này. Hiện tại thời gian là 11 giờ trưa. Khoảng cách 3 giờ rưỡi chiều còn có 4 cái nửa giờ. Phi Nga hào va chạm khí khoảng cách thái dương mặt ngoài đã chỉ còn lại có không đủ 100 vạn cây số khoảng cách, đã tiến vào nhật miện tầng phạm vi. Nhật miện tầng là thái dương lớn nhất cạnh ngoài một tầng đại khí. Nó nhiệt độ cực cao, nhưng là mật độ cực thấp, tựa như là địa cầu đại khí tầng điện ly. Lấy phi Nga hào va chạm khí cấu tạo đến xem, nó còn xa xa không đến mức ở chỗ này liền bị thái dương phá hủy. Bất quá thái dương mãnh liệt từ trường cùng tín hiệu quấy nhiễu nhượng phi Nga hào va chạm khí truyền tin thiết bị xuất hiện một số trục trặc, cái này dẫn đến Red Hat phi thuyền chỉ có thể đứt quãng từ nó phía trên tiếp thu được một số vụn vặt liên quan tới thái dương đại khí tin tức. Tại thu đến những tin tức này về sau, phi hành gia nhóm lập tức liền đưa chúng nó tiếp sóng địa cầu. Cái này là nhân loại chế tạo hàng thiên khí lần thứ nhất như thế tiếp cận thái dương, cũng là trực tiếp từ thái dương mặt ngoài lấy được trực tiếp tư liệu. Những tài liệu này chân quý trình độ không thể nghi ngờ. Bởi vì khoảng cách quá xa, phi Nga hào va chạm khí lại quá nhỏ, bối cảnh quấy nhiễu lại quá mức mãnh liệt nguyên nhân, trên phi thuyền quang học ống nhòm đã vô pháp bắt được va chạm khí bóng dáng. Nhưng là lấy tốc độ cực cao tiến lên va chạm khí cùng thái dương đại khí nhật miện tầng ma sát hồi, phóng xuất ra cực kỳ mãnh liệt ánh sáng cùng bức xạ. Mà thông qua những này ánh sáng cùng bức xạ, phi thuyền như cũ có thể định vị va chạm khí vị trí, đồng thời tiến hành theo dõi quay chụp liên quan tới va chạm khí hình ảnh, cứ như vậy bị truyền tống tới địa cầu trong căn cứ. Tại khối kia trên màn hình lớn, Triệu Hoa Sinh nhìn thấy lấy rộng lớn vô biên thái dương làm bối cảnh. Tại nó phía trên có một đầu màu trắng lóa dây nhỏ. Đồng thời đầu này dây nhỏ đang không ngừng duyên thân, không ngừng hướng về thái dương tới gần. Đầu này dây nhỏ là phi Nga hào va chạm khí cùng nhật miện tầng ma sát chỗ tạo thành. Thời gian tại từng chút đi qua. Khoảng cách trong dự tính va chạm thời gian chỉ còn lại có 2 giờ 40 phút. Cũng ngay lúc này, va chạm khí hình ảnh cùng từ nó phía trên truyền tống gửi thư hào cũng hoàn toàn biến mất. Nhưng Triệu Hoa Sinh biết, vật chất không có khả năng vô duyên vô cớ biến mất. Mặc dù bây giờ nhân loại đã vô pháp bắt được liên quan tới phi Nga hào va chạm khí bất kỳ tin tức gì, nhưng nó thi thể nhất định tại dựa theo trước đó quỹ đạo hướng về thái dương tiến lên. Bắt đầu chờ đợi đi, Triệu Hoa Sinh nói. Tại hơn 2 giờ thời gian về sau, Red Hat phi thuyền vận mệnh cùng nhân loại văn minh hao phí vô số tâm huyết mới thúc đẩy thái dương dò xét trong kế hoạch trọng yếu nhất một vòng sẽ hay không nước chảy về biển đông, nhân loại văn minh nỗ lực có thể hay không bị lãng phí. Những kết quả này liền sẽ bị cuối cùng công bố. Trên địa cầu, vô số nhân dân chính đang chú ý Red Hat vũ trụ phi thuyền động tĩnh. Chú ý lần này sự kiện tiến triển, nhân loại xã hội bên trong đại quy mô nhất một lần cầu phúc hoạt động bắt đầu. Có mấy chục triệu người tham dự vào cầu phúc trong hoạt động. Trong lúc nhất thời, các nơi giáo đường, quảng trường, chùa miếu đều kín người hết chỗ. Phi hành gia nhóm đã toàn bộ trốn đến ở vào phi thuyền phần đuôi vật tư dự trữ kho bên trong. Bọn họ thậm chí đem tiến hành bên ngoài khoang thuyền hoạt động lúc mới cần phải mặc lên vũ hàng. Phục đều mặc lên người. Sở hữu không tất yếu máy móc toàn bộ bị, trừ vật tư dự trữ kho bên ngoài. Còn lại bộ vị bên trong hệ thống duy sinh thậm chí đều bị giam rơi. Sở hữu công tác chuẩn bị đều đã làm xong. Hiện tại, chỉ còn chờ này thời khắc cuối cùng đến. Ở thời điểm này, Lager thuyền trưởng đối còn lại 4 tên phi hành gia mà hỏi. Các ngươi hối hận lựa chọn con đường này sao? Không, chúng ta không hối hận. Nếu như lại cho ta một lần cơ hội lựa chọn, ta như cũ sẽ làm ra dạng này lựa chọn. Còn lại 4 người cùng nhau nói. Thế là Lager liền cũng cười rộ lên. Vâng. Ta cũng không hối hận. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua. Khoảng cách xác định bên trong va chạm thời gian cũng càng ngày càng gần. Cuối cùng, tại nhìn một chút tinh chuẩn đồng hồ về sau, Triệu Hoa Sinh nói, va chạm cũng đã phát sinh, nhưng va chạm ảnh hưởng còn không có truyền lại đến chúng ta nơi này. Tại xa xôi 150 triệu cây số, bên ngoài, Thái Dương mặt ngoài bị một quả nho nhỏ nhân tạo vật thể đánh trúng. Red Hat vũ trụ phi thuyền khoảng cách va chạm điểm 3.000 vạn cây số. Tốc độ ánh sáng cần truyền lại 100 giây mới có thể ảnh hưởng đến nó. Mà, cần qua trọn vẹn 8 phút, địa cầu khu vực mới có thể quan trắc đến va chạm quá trình. Tại Triệu Hoa Sinh nói ra vừa rồi câu nói kia về sau. Thời gian lại qua 100 giây, thế là Triệu Hoa Sinh còn nói thêm, nếu như Thái Dương năng lượng bạo phát phương thức là sóng điện từ. Như vậy giờ phút này những năng lượng này đã đạt tới phi thuyền nơi đó. Gánh chịu lấy va chạm quá, trình tín hiệu đang lấy tốc độ ánh sáng hướng về địa cầu lời đồn. Trên địa cầu sở hữu có thể dùng quan trắc thiết bị tại lúc này đều tại hướng ngay Thái Dương phương. Hướng, nếu như ta không có đoán trước sai lầm, tại 10 giây đồng hồ về sau, chúng ta đem tiếp thu được va chạm tín hiệu. Triệu Hoa Sinh nói, đồng hồ kim giây đang không ngừng nhảy lên, một mực qua giống như một thế kỷ như thế khắp thời gian dài. Rốt cục, nó từ 3 ngón hướng 5, 10 giây đồng hồ thời gian trôi qua, Triệu Hoa Sinh ngẩng đầu nhìn về phía Thái Dương. Không biết là ảo giác còn là thế nào sự tình. Triệu Hoa Sinh giống như cảm giác ánh sáng mặt trời độ tại thời khắc này tựa hồ so trước đó sáng. Như vậy một chút, chúng ta kiểm tra đến cực kỳ cao cường độ X xạ tuyến cùng tia gamma. Tại ánh sáng mắt thường nhìn thấy được sóng ngắn, Thái Dương bức xạ mức độ cũng đề bạt 3%. Hết thảy tựa như là Triệu Hoa Sinh đoán trước như thế. Bởi vì phi Nga hào va chạm khí va chạm, giờ phút này Thái Dương bộc phát ra trước đó chưa từng có năng lượng cường đại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.